ánh mắt đảo tới phụ cận Lệ Nguyên. Hai tiểu hài tử đang ở bên cạnh Lệ Nguyên chơi đùa. A Thơ trong lòng vừa động. Bun Xe đã nói qua nữ hài này là con gái Hỏa Hoàng. Còn nam hài kia, Prince dùng tinh thần lực tự nhiên liếc mắt một cái là nhận ra đây là con của Duệ Long. A Thơ nhìn Alex bộ dáng mưu khí hồng hồng, thầm nghĩ, quả nhiên không hổ là con của tứ ngự thần thù. Ngẫm lại Duệ Long tại đấu thần tù lung nhất hô bách ứng, nghiễm nhiên trở thành hắc bang lão đại trong ngục, mấy vị lão soái đều bị thu thập. Nhìn lại tên tiểu tử này, quả nhiên cùng một tính tình A, chỉ là không biết tên tiểu gia hỏa này có nhược điểm tính cách của Duệ Long hay không? Hai tiểu tử kia một đứa thập tam cấp đấu khí, đứa kia trải qua Hỏa Hoàng dạy bảo, tinh thần lực cũng tiến bộ nhanh chóng đã tới thập tam cấp, nhưng còn không đủ để nhìn ra A Thơ có tinh thần lực gần tới cực hạn của đấu thần chi lộ. A Thơ vờ thăm chất tử, chất nữ đi tới bên cạnh Lệ Nguyên, không vội vã nắm lấy Lệ Nguyên, mà lại ôm lấy hai hài tử trêu chọc vài câu. Trong lòng đột nhiên lại nổi lên một ý niệm, cơ hội tốt. Hôm nay Francis rơi vào tay ta, nếu ta có thể đem Hoàng Thái Tử và Trưởng Công Chúa bắt đi cả, vậy liên minh nhân loại tất sẽ trở thành cục diện quần long vô thủ. Đến lúc đó, ta lại dùng Lệ Nguyên thúc giục Minh Linh đại quân công kích, chẳng phải là một công đôi việc. Reigns trong lòng vẫn lưu một tiếc nuối, đó chính là trận chiến đấu thần đảo. Xích quân cửu tôn thua trận mà về, tịnh không phá hủy hoàn toàn đấu thần đảo, như vậy loài người vẫn còn giữ được quy trình đào tạo số lượng lớn đấu thần, khiến cho kế hoạch một lần nữa thống trị tam đại lục của Prince bất lợi. Kẻ thống trị độc tài luôn hy vọng bên trong các phe phái ngang bằng một chút, hy vọng con dân càng yếu, càng rốt càng tốt. Prince cũng không phải ngoại lệ, trước khi khống chế được tử huyết nhân, hắn hy vọng tiêu diệt đấu thần đảo để hồng tử huyết bình hành. Hôm nay Prince khống chế được ma tộc, hy vọng loài người càng yếu càng tốt, tốt nhất là tan rã. Mà bắt hai hài tử này là một cơ hội trời cho. Nghĩ tới đây, A Thơ ôm chặt hai hài tử. Thực lực của hai hài tử này căn bản không đủ để uy hiếp bản thân hắn, vậy còn chờ cái gì? Hắn dùng bí pháp liên lạc của Xích Quân phân phó Lôi Minh, Lệ Nguyên chính thức ở giữa vương thành bên phải quảng trường. Ngươi dùng phương pháp viên hoàn tán xạ, lấy điểm cao nhất trên núi lớn mà vương thành dựa vào làm cọc tiêu, hướng sang cánh trái điều chỉnh 30 độ khai pháo, oanh kích kiến trúc phụ cận Lệ Nguyên chế tạo hỗn loạn cho ta. Lôi Minh đợi một lúc rồi mới đáp. Chí Tôn, thỉnh người đợi một lát, để ta trước hết an bài cho Bun Xe. Sau đó phái binh thu hút sự chú ý của Nguyệt Thần rồi mới có thể yên tâm hấp thu nguyên tố khai pháo. Một lát sau, đột nhiên ở giữa bùn trận của ma tộc phóng xuất một đạo quang mang lôi hòa. Quang mang này nhanh chóng bành trướng gấp trăm lần, giống như một tiểu thái dương đột nhiên xuất hiện trên mặt đất. Hơn nữa chẳng phân biệt được địch ta, chỉ cần tới gần hắn trong vòng trăm trượng đều bị hấp thụ hoàn toàn. Đến cả Hỏa Hoàng đang truy kích cũng vội vã lui về phía sau. Trên tường thành, Đỗ Đức trầm giọng quát, thành phòng quân, thiết lập lôi đình trận. Chỉ thấy trên tường thành quân đội thú tộc đột nhiên ngay ngắn thứ tự, trên mỗi người đều xuất hiện điện quang, nhanh chóng tổ chức thành một tầng điện võng phòng không. Song lôi pháo uy lực cực kỳ cường đại, điện võng vừa mới thành hình xong, Lôi Minh pháo hỏa như thiên nữ tán hoa. Phân tán hơn 10 đạo rơi xuống trung tâm thành. Trong mắt Đỗ Đức hàn quang chợt lóe. Li A tổng tham mưu trưởng, người xem phương thức tán xa của lôi pháo bao trùm khắp một vòng quân doanh Azizơ, nhưng lại không ngộ thương Lệ Nguyên. Điều này nói rõ rằng trong quân doanh Azizơ có người đang cấp cho lôi pháo thông tin định vị. Li A và Đỗ Đức liếc nhau, đột nhiên cùng nói. A Thơ, trong lúc này, Aziza cũng đã tổ chức quân đội tạo dựng phòng không điện võng phòng ngự lôi hòa. Oanh long long, từng tiếng oanh minh điếc tai vang lên, kiến trúc phụ cận quân doanh đều đã sụp đổ, đến ngay cả pho tượng đầu sư của sư tâm hoàng cung cũng đã ầm ầm rơi xuống đất. Mà chỗ oanh kích trung tâm Lệ Nguyên đồng dạng phải chịu chấn động. A Thơ một tay ôm chặt hai hài tử, một tay nắm lấy Lệ Nguyên quát to. Các vị tướng quân, nơi này đã không an toàn nữa, nhanh, các người chống đỡ lôi hỏa, ta dẫn người bảo vệ Lệ Nguyên tiến vào hoàng cung. Trong thái tử cung của ta có mật thất dưới đất, có thể tăng sự an toàn bảo vệ cho Lệ Nguyên. Prince đến lúc này vẫn đang hoan hỉ mười phần, nhanh chóng bước đi. Dựa theo trí nhớ của Arthur, hoàng cung này giống như nơi ở từ nhỏ của Prince. Hắn đầu tiên giả bộ đem Lệ Nguyên vào một mật thất, quay người lại, mở cửa trong mật thất, chuyển 7-8 lần rồi từ mật đạo rời khỏi hoàng cung. Nhưng trong quân doanh, tù binh Blackman bên tai có tiếng. Ba ba, Holman phát hiện Arthur kia từ mật đạo rời đi rồi. Chạy trốn. Blackman nhíu mày. Nếu Aziza lưu ta một mạng, Holman, chúng ta cũng tận tâm giúp hắn một lần. Nói xong, Blackman toàn thân hóa thủy đi trước. Aziza, Holman phát hiện Arthur mang theo Lệ Nguyên và hai hài tử chạy rồi. Nhanh phái binh theo ta chặn lại. Aziza nghe xong, nhất thời hai mắt trợn tròn, cầm lấy đại phủ quát. Toàn quân đi theo Blackman, sát nhập hoàng cung. Arthur lúc đến vì diễn trò nên đi theo đường lớn Vạn Lưu Sơn, một đường chém giết mà tới, nhưng rời đi lại không thể theo đường cũ phản hồi. Bất quá hắn tại Dơ Nâu hoàng cung ẩn núp nhiều ngày, đã sớm lưu lại mật đạo thông qua Vạn Lưu Sơn, chạy như điên, chỉ chốc lát sau đã đi được một nửa lộ trình. Lúc này tiểu bối bối phát hiện có chuyện cổ quái. Không đúng, Arthur nói muốn dẫn chúng ta tới địa phương bí ẩn. Có bí ẩn tới đâu cũng không thể chạy xa như vậy. Tiểu gia hỏa mở to mắt hốt hối nhìn Arthur. Đột nhiên phát hiện Arthur thủ thương ở chân, nhưng sau khi đi vài bước đột nhiên lại chạy như bay. Alex cũng đã phát hiện, cong môi cười lạnh một tiếng. Cao thủ phát hiện điều cổ quái. Arthur, chân của ngài có vấn đề. Tiểu bối bối khẩn trương hung hăng nắm lấy khuôn mặt đệ đệ. Ai nha, đệ đệ ngốc, đừng nói nha, tỷ tỷ còn muốn đánh lén hắn mà. Arthur hồn nhiên không giữ khí độ Dơ Nâu vương tử như vừa rồi nữa, ngược lại cao quý điển nhã, đạm đạm cười. Hai tiểu quỷ các người thật cơ trí, theo ta đi thôi, đi đoàn tụ với cha các ngươi. Nói xong, Arthur dùng cánh tay nhanh chóng tóm lấy hai tiểu gia hỏa. Tiểu bối bối cả kinh, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Arthur, hai đại nhãn tràn đầy lưu quang. Thúc thúc, bối bối đáng yêu không? Nhưng Arthur cúi đầu lạnh lùng cười, ánh mắt lạnh như băng nhìn ngược lại bối bối. Nha đầu, hoàng kim tỏa hồn của ngươi không công hiệu rồi. Ai nha? Tiểu bối bối đầu méo đi, phảng phất như bị ngàn vạn cương châm đâm vào, may mắn không bị chết ngất. Tinh thần lực của Prince đã chuyển qua thân thể Arthur. Dám khi dễ tỉ tỉ của cao thủ. Alex vô cùng tức giận, một chỉ hướng tới. Ba địa một tiếng, đột nhiên xuất hiện một đạo lôi quang, ngạnh sinh oanh tạc vào đỉnh đầu Prince. Tiểu gia hỏa, ngươi dùng chiêu thiên lôi chi ngự còn kém lắm. Prince ngạnh kháng một cú thiên lôi nhưng vẫn bình yên vô sự, co chặt cánh tay, đem cơ thể nhỏ bé của hai tiểu tử ép lại. Hắn muốn ép hai hài tử chóng mặt tại chỗ, thành thật một chút cho ta. Ô, cánh tay của Prince đột nhiên trống rỗng, cúi đầu nhìn lại. Hai tiểu gia hỏa kia không biết từ lúc nào đã biến thành một hài tử. Xích lưu một tiếng, theo khe hở trốn khỏi ngực hắn. Ngay sau đó, tiểu tử kia không trốn không tránh mà lại huyền không bay lên, trong miệng đồng thời phát ra hai thanh âm. Đệ đệ, đánh tên này đi. Cao thủ, phải rửa sạch sỉ nhục. Đôi mắt đứa nhỏ đột nhiên biến sắc, một hóa thành hỏa hồng, một biến thành tử thanh, trên thân thể nho nhỏ cũng hiện ra lưỡng đạo quang hoa, một hồng một tím, mà lưỡng đạo quang hoa trong nháy mắt dung hợp, hóa thành một đạo lôi hỏa quang mang bộ về phía đỉnh đầu Prince. Đây là cái gì? Quang hoa trước khi dung hợp Prince còn nhận biết được, chúng nó phân biệt là lôi hỏa của Duệ Long và hỏa ngự của Hỏa Hoàng. Hai cổ quyết lực lượng bất đồng dung hợp xong sẽ ra cái gì? Prince cũng không rõ lắm. Thân mình hắn còn có một khuyết điểm cực lớn, cũng chính là khuyết điểm của Arthur, đó chính là tốc độ không cách nào cùng đấu thần bí pháp so sánh, chỉ có thể dựa vào thân thể ngạnh kháng. Vừa rồi Alex dùng thập tam cấp lôi ngự nhưng Prince dễ dàng kháng hạ. Bất quá bây giờ hắn không dám. Hai loại lực lượng dung hợp bao hàm một cỗ hơi thở làm cho người ta kinh khủng. Prince nhanh chóng quay đầu né qua một bên, nhưng vai trái không tránh thoát, ầm ầm một tiếng, bị lôi hỏa phách ra thịt tiêu tán, toát ra một cỗ khói đen khét lẹt. Brains cố nhịn cơn đau, rút cự kiếm của Arthur, chém ngang hai tên tiểu gia hỏa, huy động trọng kiếm quát khởi trận trận cương phong đinh tai nhức óc, lực đạo uy mãnh. Tiểu gia hỏa không chính diện cùng Brains giao phong, dựa vào thân thể nhỏ bé mà tránh né chung quanh, thỉnh thoảng lại phóng ra dung hợp lôi hỏa song ngự quang hoa. Mấy chiêu qua đi, đương nhiên làm cho Prince không thể tránh được. Đáng chết, hai tiểu tử dung hợp xong lại có cường độ của Duệ Long, đáng hận chính mình còn chưa có dung hợp Francis nên không có đỉnh phong đấu khí, bằng không đích thân Duệ Long tới cũng dám đánh một trận. Bằng thân thể Arthur chắc không thắng được hai tiểu tử kia, hôm nay chỉ có thể dựa vào tinh thần lực. Trong hai tròng mắt đồng tử của Prince đột nhiên biến mất, cứ như hai nhãn cầu trắng nõn, làm cho người ta nhìn qua không rét mà run. Tiểu gia hỏa trợn mắt nhìn, đột nhiên xoay người bỏ chạy. Bất quá hai hài tử lại không thống nhất ý kiến, cao thủ có thực lực, muốn ngạnh đấu. Đệ đệ ngốc, có thể tránh thì liều mạng đánh bừa làm gì? Chính lúc này, phía trên mật đạo đột nhiên truyền đến tiếng phá đất đá. Theo đó là A-di-ra giống to, ở chỗ này, đại chất tử, đại chất nữ, ta tới cứu các ngươi đây. Các huynh đệ tiềm sơn trận lưu ý. Prince lông mai đột nhiên run lên, A-di-ra làm sao lại biết được lộ tuyến rút lui của mình. Trong loạn cục thế này, duy nhất có thể phát hiện hẳn là tai ơ thú nhưng hắn không thể phân tâm. Hắn không biết, mọi chuyện đều từ kẻ vừa rồi hắn khinh thường. Gã tù binh trong tai có một đầu dị thú am hiểu ẩn tàng và truy tung. Giờ phút này đỉnh đầu có đại quân vây khốn. Prince tính toán tình thế, không thể cùng hai hài tử dây dưa, đành phải cướp đường bỏ chạy, xông lên mặt đất, đồng thời dùng bí pháp liên lạc nói. Lôi Minh, ta ở phía tây bắc cách vương thành 3 dặm, đang bị vây ở đây, không tiếc hết thảy, lập tức tới cứu viện. Lúc này trên mặt đất khắp nơi đều là loạn chiến. Sau khi bay ra mặt đất, Brains liền lập tức lấy ra tín vật của Sích quân, lại dùng lễ nguyên hiệu triệu bộ phận ma tộc và vong linh binh sĩ, lộ ra năng lực quân sự của hắn thời kỳ vẫn thần, tổ chức quân đội nghênh chiến. Toàn chiến trường đã đánh loạn lên, các chủng quân đội thay nhau cài răng lược, như những con cờ được ném bậy lên bàn. Lúc này, có lẽ ngoại trừ Đỗ Đức, các cấp tướng lĩnh khác cũng không người nào có thể thấu hiểu hay nắm rõ toàn cục trong tay. Sau khi Lôi Minh khai pháo, nhóm truy kích sững sờ. Lôi Minh không phải e ngại lễ nguyên, không tùy tiện khai pháo sao? Nhưng chiến cuộc lập tức thiên biến. Nguyệt Thần sau khi xuất ra cho mọi người binh khoa phòng ngự lôi pháo, lập tức quay lại truy kích. Nhưng lúc này Lôi Minh lại không hề ham chiến, dặn mấy câu bố trí đại bộ phận quân đội tiếp tục công thành, chặn địch binh truy kích. Còn chính hắn xoáy lĩnh đội quân tinh nhuệ hướng Tây Bắc Sơn Địa sông đến. Hỏa Hoàng mở đường, liên tục phá tan mấy phòng tuyến. Vào thời điểm tiếp cận đội quân sở thuộc Lôi Minh, Andy sửng sốt. Kia không phải Arthur sao? Aziza vì sao lại đem binh công kích Arthur? Nguyệt Thần toát ra thâm sâu hận ý, nghiến răng cười nói, có nhìn thấy tinh thần bí pháp kia không? Hắn không phải là Arthur, mà là Prince. Andy, ta cho ngươi phụ ra cự đại nguyệt quang. Hỏa Hoàng nữa, ba chúng ta liên thủ giết hắn. Cuộc chiến bắt đầu từ lúc rạng sáng đại hôn, mặc dù lúc này đã trải qua nhiều phiên kịch đấu nhưng vẫn chưa đến lúc bình minh. Nguyệt Thần nộ quát một tiếng khắc cốt ghi tâm, liền sau đó trên mặt đất xuất hiện một quầng ánh trăng. Ánh trăng từ từ chiếu lên người Andy, trong khoảnh khắc, tuyết lang tựa hồ tiến vào trạng thái huyền diệu. Ngao, một tiếng sói tru vang xa, thân thể Andy đột nhiên khuếch trương lớn lên hơn 10 lần, hơn nữa lúc này hắn chỉ còn chiến ý rít gào, nhằm thẳng tới Prince vừa mới hội họp cùng Lôi Minh. Prince để có thể duy trì trong đám quân vây khốn và hai đứa trẻ chờ Lôi Minh đến cứu viện đã nỗ lực không ít.